mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 nhiệm vụ chủ tuyến. Lưu Khoan lời nói không nhiều lắm, là cái hỉ nộ không hiện ra sắc lão binh, trên người lộ ra một cổ quân nhân tàn nhẫn kính cùng bốc đồng. Giờ phút này lại lần đầu lộ ra mờ mịt cùng dại ra biểu tình. Xem Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn hai cái choai choai thanh niên nhịn không được nở nụ. Cười, trải qua ở chung, Lục Văn Ngạn đã biết này bốn cái bộ đội đặc chủng nhân phẩm đều thực không tồi. Vốn là không có tính toán gạt bọn họ ý tứ, vì thế hướng tới hắn mỉm cười gật gật đầu, từ bên cạnh hắn đi qua, tiếp tục dọn dẹp container. Lưu Khoan hơn nửa ngày rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt tỏa sáng nhìn Lục Văn Ngạn bóng dáng, người này năng lực quá cường, bọn họ có thể gặp gỡ hắn thật là không biết đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Lưu Khoan quay đầu lại nhìn cơ hồ không một nửa uôn mát, khóe miệng trừ trừ, liền sải bước đuổi theo Lục Văn Ngạn bọn họ đi rồi. Bán chàng tuy đại, nhưng như vậy đại phê lượng kệ để hàng biến mất, vẫn là sẽ đưa tới chú ý. Thực mau Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi cũng bị chấn kinh rồi một phen. Sau đó liền cùng Lưu Khoan bọn họ giống nhau tùy tùng dường như đi theo Lục Văn Ngạn phía sau. Nhìn hắn cùng quỷ tử vào thôn giống nhau càn quét toàn bộ bán tràng, mấy người cuối cùng đi vào sinh. Tiên thực phẩm khu, Lục Văn Ngạn lúc này đây không có động thủ trước thu đồ vật, mà là làm cho bọn họ đi lấy một ít mới mẻ đồ ăn cùng uống phẩm bỏ vào bọn họ trong bao. Chờ bọn họ đem chính mình ba lô chứa đầy sau, Lục Văn Ngạn vung tay lên, tủ đông thịt tươi, rau quả, bánh mì, trứng gà, sữa bò, gạo, lương du từ từ toàn bộ đều bị thu được ba lô. Lục Văn Ngạn xem xét một chút hệ thống bao vây, phát hiện hệ thống tự động đem này đó vật phẩm phân loại sau để vào bất đồng ô vuông chung. Cứ việc đồng loại vật phẩm có thể trông lên đạt, nhưng hắn bao vẫn là bị chiếm cứ hơn phân nửa, đánh giá thời gian đã không sai biệt lắm. Mấy người liền hướng tới nhập khẩu đi đến, trên đường Lục Văn Ngạn nhân cơ hội lại thu một ít trên giường đồ dùng cùng mấy cái chứa đầy các loại nước giải khát kệ để hàng. Lúc này Sở Tử Khiên đang ở bán tràng lối vào chờ bọn họ. Hắn không biết từ nơi nào tìm được rồi vài phần bản đồ, đang ở hết sức chuyên chú nghiên cứu, nghe được tiếng bước chân sau ngẩng đầu. Hắn đầu tiên là có chút kỳ quái những người này như thế nào là cùng nhau tới. Sau đó ánh mắt chạm đến bọn họ phía sau trống rỗng khu vực, cả người đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nhìn đến luôn luôn trấn định đội trưởng cũng lộ ra loại này mất mặt biểu tình tới. Mấy cái vừa mới bị Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn diễu cợt quá bộ đội đặc chủng đều ở trong lòng ám sảng, đây là có chuyện gì? Sở Tử Khiên hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm siêu, đội trưởng Lục ca quả thực thần, hắn cư nhiên còn có không gian dị năng. Liền cùng điện ảnh diễn giống nhau, vung tay lên, đồ vật toàn không có. Triệu Hoành Bác làm nhảm tật xấu lại tái phát, lẩm nhẩm đem Lục Văn Ngạn năng lực thổi bầu trời có trên mặt đất phô. Sở Tử Khiên nhớ tới bệnh viện cái kia bị dọn không quầy bán quà vặt, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, song hệ dị năng giả. Hơn nữa am hiểu dùng độc, cho dù không cần dị năng sức chiến đấu cũng phi thường kinh người. Sở Tử Khiên tâm tình phức tạp, nhìn về phía Lục Văn Ngạn, người này thực lực thoạt nhìn sâu không lường được, mỗi một loại năng lực đều là sẽ làm người điên cuồng. Nhưng mà hắn này một phen hành động hiển nhiên là không có đem bọn họ đương người ngoài. Loại này thuần nhiên tín nhiệm làm hắn trong lòng nhịn không được có chút chướng chướng. Văn Ngạn, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Lục Văn Ngạn hơi hơi nhướng mày. Sở Tử Khiên lần đầu tiên dùng như vậy thân cận xưng hô kêu hắn. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng có một tia vui sướng, đương nhiên có thể. Lục Văn Ngạn đi theo Sở Tử Khiên đi đến một bên, liền nghe Sở Tử Khiên hạ giọng nói. Văn Ngạn, ngươi năng lực không gian cùng tinh lọc virus năng lực thật sự quá đặc thù. Về sau tận lực không cần bại lộ ở người khác trước mặt, thượng tầng đối với dị năng giả xuất hiện cầm giữ lại thái độ, Rốt cuộc đây là một loại không biết lực lượng. Chính phủ sẽ không thích loại này vô pháp khống chế tình huống xuất hiện. Trong căn cứ những cái đó dị năng giả đều bị chính phủ thống nhất quản lý đi lên. Mà hắn tổng cảm thấy có chút bất an, cho nên lần đầu tiên vi phạm quân lệnh, đem chính mình có dị năng sự tình trộm giấu giếm xuống dưới. Chuẩn bị chờ ngày sau phía trên công khai thừa nhận dị năng giả tồn tại sau. Lại hướng về phía trước cấp báo cáo, mà Lục Văn Ngạn dị năng quá đặc thù. Sở Tử Khiên trước nay không nghe nói có người có hắn như vậy năng lực. So với hắn chính mình năng lực càng dễ dàng đưa tới người khác mơ ước, hảo. Ta đã biết, cây to đón gió, tài không lộ bài, đạo lý này Lục Văn Ngạn vẫn là hiểu, thấy hắn đáp ứng rồi. Sở Tử Khiên liền an tâm không ít, hắc, các ngươi tới xem, Triệu Hoành Bác chờ nhàm chán, liền ở bán bên ngoài đi bộ, lúc này đứng ở một nhà tiệm vàng cửa chiều bọn họ vẫy tay, mọi người lập tức đi qua. Liền phát hiện tiệm vàng đầy đất hỗn độn, đáng giá châu báu trang sức đều bị cướp sạch không còn. Trên mặt đất đảo mấy cổ đã bị gặm không còn một mảnh thi thể khung xương. Nơi nơi đều là máu cùng thi thể cặn, mọi người đều bị này huyết tinh cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Tai vạ đến nơi còn không quên cướp đoạt tiệm vàng, loại chuyện này khẳng định chỉ có những cái đó tham lam người sống mới có thể làm được. Nếu trên mặt đất không có túi, như vậy khẳng định là bị người mang theo đi rồi, mà nơi này chỉ còn lại có nhân loại thi thể khung xương mà không có tang thi thi thể. Như vậy này đó tang thi nhất định là truy những cái đó mang theo châu báu trang sức người đi thương. Trường là vòng tròn cấu tạo, trung gian rào chắn đều là pha lê, mọi người đi đến thương trường trung ương chiều thượng xem. Có thể rõ ràng thấy có đại lượng tang thi tụ tập ở kia. Có tang thi địa phương, tất nhiên có người sống. Xem ra những cái đó đoạt tiệm vàng người liền ở mặt trên. Bọn họ như thế nào chạy lầu ba đi? Triệu Hoành Bác nghi hoặc hỏi. Bọn họ rõ ràng đã ở lầu một lộng tới như vậy nhiều vàng bạc châu báu. Như thế nào không chạy nhanh chạy trốn, ngược lại hướng trên lầu chạy. Muốn cho tang thi bao vây tiễu trừ càng phương tiện điểm. Lầu ba là bán gia thảo. Có lẽ là tưởng lại lộng điểm đáng giá đồ vật. Phương Cảnh Dương nhìn mắt thương trường bố cáo bài sau nói, mọi người nghe vậy đều nhịn không? Được dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Những người này thật đúng là đem người chết vì tiền chim chết vì mồi, những lời này cấp thuyết. Mình vô cùng nhuần nhuyễn, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đi cứu người sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên lầu như vậy nhiều tang thi. Nếu là đi lên cứu người. Thật sự quá nguy hiểm mơ siêu Sở Tử Khiên bên cạnh người tay hơi hơi nắm thành quyền. Thấp giọng nói. Chúng ta không thể ném xuống bọn họ mặc kệ, hào. Chúng ta đi cứu bọn họ, Lục Văn Ngạn tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng hắn đối những người đó hành vi cảm thấy trơ trẽn. Nhưng là kia dù sao cũng là mạng người, bọn họ làm không được thấy chết mà không cứu. Huống chi Sở Tử Khiên bọn họ là quân nhân thiên chức chính là cứu tử phù thương. Hắn tuyệt đối không có khả năng đối này làm như không thấy, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ. Chủ tuyến, hay không nhận nhiệm vụ, có o không nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc tới. Phải biết rằng nhiệm vụ chủ tuyến chính là trong trò chơi quan trọng nhất nhiệm vụ. Kinh nghiệm phong phú, khen thưởng cũng nhiều, Lục Văn Ngạn đương nhiên sẽ không sai qua tốt như vậy thăng cấp cơ hội. Bất quá nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc là như thế nào kích phát? Lục Văn Ngạn thật là cấp này kỳ ba hệ thống quỳ, nhiệm vụ chủ tuyến thế giới này đã bị yêu ma. Tội ác chi khí cảm nhiễm, người tốt nhất mau chóng tiêu diệt những cái đó đang ở từng bước ma hóa sinh vật. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thỉnh cứu vớt 5 cái bị ma hóa sinh vật vây quanh nhân loại. Cũng tiêu diệt 100 cái ma hóa sinh vật nhiệm vụ khen thưởng bá vương hệ linh thú trứng 1 cái. Kinh nghiệm 4.000 điểm, 2 cấp tinh hạch 10 cái, nhiệm vụ khen thưởng quả nhiên phong phú. 4.000 kinh nghiệm điểm đều cũng đủ hắn liền thăng 2 cấp. Đến lúc đó năng lực của hắn liền tương đương với nhị cấp dị năng giả. Mà hắn nhất chờ mong chính là cái kia bá vương hệ linh thú trứng. Nếu có thể cùng trong trò chơi giống nhau có thể trở thành tọa kỵ còn có thể giúp chủ nhân đánh. Quái nói, hắn thật là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh nếu Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn quyết định đi cứu. Những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Vì thế đoàn người bắt đầu chiều trên lầu xuất phát. Lầu 2 là bán nữ trang địa phương. Bọn họ không có trì hoãn. Nhanh chóng thanh trừ thang lầu phụ cận mấy cái tang thi sau liền tiếp tục chiều trên lầu xuất. Phát mới vừa đi đến nửa đường. Mọi người liền nghe được liên tiếp thét chói tai cùng tiếng kinh hô. Nghe tới là cái tuổi không lớn nữ hài tử. Mọi người chạy nhanh chạy lên lầu vừa thấy. Liền phát hiện lầu 3 bị tang thi tễ đến chật như nêm cối. Sở hữu tang thi đều tễ một cái hẹp hòi trong thông đạo. Phía sau tiếp trước dùng móng vuốt liều mạng chụp đánh một gian WC môn. Mọi người xem qua đi thế nhưng là đen nghìn nghịt một mảnh. Lập tức bị này tang thi dày đặc trình độ cấp kinh tới rồi. Tức khắc cảm thấy da đầu có chút tê dại, Lục ca. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dĩ vãng bọn họ bị tang thi truy thời điểm, tang thi đều là top 5 top 3, di động thong thả, chính là hiện tại bọn họ trước mặt chính là tập hợp ở bên nhau một đoàn tang thi. Một khi bọn họ tới gần, đối mặt chính là tang thi quần công A. Yên tâm, ta đã có kế hoạch, Lục Văn Ngạn bình tĩnh nói, không hổ là Lục ca. Đây là đối Lục Văn Ngạn mù quáng sùng bái Phương Cảnh Dương, Lục ca. Chúng ta đều nghe ngươi. Đây là một cái khác đối Lục Văn Ngạn mù quáng tín nhiệm Lý Minh Viễn, Sở Tử Khiên bọn họ mấy cái. Cũng dựng lên lỗ tai, cùng nhau thượng, đơn giản sáng tỏ ba chữ, mọi người sửng sốt nửa ngày. Mới phát hiện đây là Lục Văn Ngạn cái gọi là kế hoạch. Thật là quá đơn giản thô bạo. Trong WC không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai. Các tang thi lực chú ý đều bị hấp dẫn ở. Mọi người nhân cơ hội này hướng tới đám kia tang thi nhào tới. Giơ tay chém xuống thu hoạch khởi tang thi đầu tới. Các tang thi tựa hồ ý thức được bọn họ phía sau có mới mẻ đồ ăn xuất hiện. Vì thế dựa sau tang thi sôi nổi đều chu lên chiều bọn họ phương hướng đánh tới, Sở Tử Khiên bọn họ. Bốn cái quân nhân phối hợp ăn ý, lưng tựa lưng chạm thành một cái tiểu hình vuông, múa may trong tay quân đao. Phàm là tới gần tang thi đều bị bọn họ chém đầu. Lục Văn Ngạn phát hiện cái này phương thức chiến đấu không tồi. Vì thế cũng cùng Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn lưng tựa lưng chạm thành hình tam giác. Chém giết tang thi hiệu suất đại đại gia tăng, cứ việc này đó tang thi số lượng kinh người. Nhưng mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống no đủ, còn hấp thu tinh hạch năng lượng. Hiện giờ đúng là thể lực dư thừa thời điểm. Ứng đối khởi này đó bình thường tang thi căn bản không có gì khó khăn. Sở Tử Khiên bọn họ mấy cái bộ đội đặc chủng xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn. Căn bản không cần lo lắng. Phương Cảnh Dương không hổ là cường hóa hệ. Một đao liền trực tiếp thước rớt tang thi nửa cái đầu. Lý Minh Viễn cũng chút nào không cam lòng lạc hậu. Không lưu tình chút nào tướng quân đao đâm vào các tang thi đầu. Chỉ chốc lát công phu bọn họ dưới chân liền ngã xuống thành phiến tang thi, nhưng mà... Đang lúc bọn họ nỗ lực chém giết tang thi thời điểm, liền nghe thấy trong WC lại truyền đến một trận khóc tiếng la. Không cần, cầu xin ngươi buông tha nàng đi. Nàng vẫn là cái hài tử a. Tiếp theo một thanh âm già nua nam nhân nói. Vương bát đàn, ta và các ngươi liều mạng. Thực mau đá đánh vật lộn thanh âm vang lên, kẹp nam nhân tức giận mắng thanh, lão đông tây, tìm chết a! Mấy người tức khắc sửng sốt, bọn họ như thế nào cảm giác tình huống bên trong nghe tới không quá thích hợp a. Hết chương.